Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, chương 737, vòng vòng liên kết ám độ Trần Thương. Lý Thế Dân ngồi cao trên Long ỷ, trước mặt tam tỉnh lục bộ tứ đại quần thần, văn võ bá quan phân loại, ngã quỵ ở mặt đất hướng về Lý Thế Dân được quân thần đại lễ. Lý Thế Dân bình đài hai tay nói một tiếng chúng ái khanh bình thân. Sau đó Vương Đức mở miệng nói, thiên tử lâm triều, có bản sớm tấu, không quyển này màn bãi triều. Vương Đức vừa dứt lời, trưởng Tôn Dung liền đứng ra nói, thần trưởng Tôn Dung có bản muốn tấu. Cái này trưởng Tôn Dung lúc bình thường phải không tham, ra hướng biết, hôm nay đột nhiên xuất hiện ở trên Kim Loan Điện. Này đã để mọi người cảm giác được không quá tầm thường. Vì lẽ đó tất cả mọi người muốn nghe một chút, trưởng Tôn Dung rốt cuộc muốn đối với Lý Thế Dân nói cái gì. Trưởng Tôn Dung được Lý Thế Dân cho phép, liền mở miệng nói, Phụ Hoàng, Yến Vương Điện Hạ ở Yến Quốc phổ biến tân chính, lại gặp chịu đến Yến Quốc cảnh nội thế gia liên hợp chống lại. Còn Hoàng thượng đứng ra trợ giúp Yến Vương Điện Hạ xử trí những cái thế gia. Không biết Lý Thái lại làm cái gì yêu thiêu thân, dĩ nhiên trêu đến cảnh nội thế gia như vậy chống cự. Lý Thế Dân làm bộ không rõ đối với trưởng Tôn Dung hỏi, sau đó trưởng Tôn Dung liền đem sự tình đại thể tình huống ở trong triều đình đối với Lý Thế Dân trình bày một phen. Đồng thời hy vọng Lý Thế Dân có thể lấy ra một phần hoàng kim đến giúp đỡ Lý Thái vượt qua cảnh khó khăn. Nghe qua trưởng Tôn Dung trình bày, Lý Thế Dân băng lãnh khuôn mặt nói, không lạ cho hắn lúc đó cùng trẫm đổi lấy nhiều như vậy hoàng kim. Nếu như trẫm biết rõ hắn là được cái này hoang đường việc, lúc đó một hai hoàng kim cũng không sẽ cho hắn. Bây giờ còn muốn để trẫm hắn tiếp tục hồ đồ. Ngươi cảm thấy trẫm sẽ làm như vậy sao? Hiện tại trẫm hận không được đem hắn triệu hồi Trường An, để hắn diện bích hối lỗi. Phụ Hoàng, Yến Vương Điện Hạ làm việc. Ở Yến Quốc cảnh nội 10 phần được dân tâm. Từ đây có thể thấy được, Yến Vương Điện Hạ làm việc. Chính là thuận theo dân tâm cử chỉ. Vì lẽ đó nhi thần cả gan yêu cầu Phụ Hoàng có thể thân xuất viện thủ. Trưởng Tôn Dung tiếp tục kiên trì đang nói, trẫm ý đã quyết, việc này không cần lại bàn, nếu có người còn dám hướng về trẫm đề lên việc này, đừng trách trẫm chỉ hắn bất kính chi tội. Lý Thế Dân trên mặt mang theo phẫn nộ nói, thế nhưng là cái này nhưng không để cho trưởng Tôn Dung câm miệng, trái lại để chúng ta tôn trùng càng thêm kích động. Ngôn từ bên trong thậm chí có một điểm đang chất vấn Lý Thế Dân có hay không quên Lý Thái đối với quốc gia làm cống hiến. Lần này nhưng làm Lý Thế Dân chọc giận. Lý Thế Dân đứng dậy phẫn nộ nói, người đến, đem cái này trưởng Tôn Dung cho trẫm kéo ra ngoài, đánh thật mạnh 30 đại bản, sau đó để hắn chạy trở về Mặc Châu Thành đi, không trẫm triệu kiến không lại vào Trường An Thành. Lý Thế Dân sau khi nói xong, liền có người đem trưởng Tôn Dung cho ấn xuống. Sau đó Kim Loan Điện ở ngoài liền truyền đến thống khổ hét lên tiếng. Trưởng Tôn Dung một bên rên thống khổ, một bên lớn tiếng đối với Lý Thế Dân hô, hy vọng Lý Thế Dân xem trước kia Lý Thái làm ra gieo hạt loại, trợ giúp Lý Thái vượt qua lần này cảnh khó khăn. Lý Thế Dân không tiếp tục lý hội trưởng Tôn Trùng, trực tiếp đứng dậy phẩy tay áo bỏ đi, đem toàn triều văn võ trực tiếp phơi ở trong điện Kim Loan. Có thể thấy được lúc này Lý Thế Dân đã 10 phần phẫn nộ. Văn võ bá quan lui ra Kim Loan điện thời điểm, trưởng Tôn Dung đã bị đánh cho da chóc thịt bong, người đã tiến vào ngất trạng thái. Cái này nhìn không khỏi mọi người thở dài lắc đầu. Trưởng Tôn Vô Kỵ đi tới con trai của chính mình trước mặt, đưa tay đem trưởng Tôn Dung ôm, sau đó một bên thở dài vừa đi ra Thái Cực Cung. Trưởng Tôn Vô Kỵ đem trưởng Tôn Dung mang về phủ bên trong, sai người đem ra thuốc chữa thương, tự mình làm Trưởng Tôn Sung thoa sức thuốc. Lúc này Trưởng Tôn Sung mới xa xôi tỉnh lại, nhìn thấy cha mình đau lòng vẻ mặt, Trưởng Tôn Sung miễn cưỡng cười nói: "Phụ thân không cần thương tâm, hài nhi được chỉ là một ít bị thương ngoài da mà thôi. Hôm nay ngươi hành vi thật sự khác thường, cùng ngươi dĩ vãng đê điều tác phong đi ngược lại, khó nói ngươi sẽ không muốn cùng là cha nói chút gì không?" Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn con mình hỏi, có câu nói rất hay, hiểu con không ai bằng cha. Trưởng Tôn Vô Kỵ lại há lại không biết Trưởng Tôn Sung tính cách. Hôm nay ở trong triều đình dĩ nhiên không để ý chính mình sinh tử, giúp đỡ Lý Thái hướng về Lý Thế Dân nêu ý kiến. Đây tuyệt đối là không bình thường một chuyện. Tuy nhiên Trưởng Tôn Vô Kỵ biết rõ, con trai của chính mình đã nhận Lý Thái làm chủ. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu con trai của chính mình sẽ làm việc ngốc. Hài Nhi liền biết không che giấu nổi phụ thân. Đây chẳng qua là Hài Nhi cùng phụ hoàng diễn vừa ra khổ nhục kế, chính là vì trợ giúp Hoàng huynh vượt qua cảnh khó khăn. Trưởng Tôn Sung cười đối với Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Yến Vương Điện Hạ phổ biến đường nguyên việc, xác thực được Hoàng thượng bày mưu đặt kế. Trưởng Tôn Vô Kỵ gật gù rồi nói ra, phụ thân, bây giờ còn có một chuyện cần phụ thân hỗ trợ. Cái này Minh Tu Sạn Đạo, ám độ Trần Thương bước thứ nhất, xem như thành công hoàn thành. Thế nhưng cái này nhưng chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Muốn đem phụ hoàng cùng mẫu hậu trong tay Hoàng Kim vận đến Hài Nhi Mặc Châu Thành, cũng chỉ có thể dựa vào phụ thân ngài. Trưởng Tôn Sung nhẫn nại lấy trên thân đau đớn, đối với Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, không biết việc này ta ứng nên làm như thế nào. Trưởng Tôn Vô Kỵ tự nhiên không thể không quản việc này, vì lẽ đó mở miệng đối với Trưởng Tôn Sung hỏi, mấy ngày nay để mẫu thân mang theo lễ vật đi trong cung đi gặp mẫu hậu, trên danh nghĩa là vì để mẫu hậu giúp Hài Nhi ở phụ hoàng trước mặt nói ngọt, khiến phụ hoàng không truy cứu nữa nhi thần hôm nay lỗ mãng chi tội. Trên thực tế là trong bóng tối đem Hoàng Kim thi triển đến, sau đó sẽ từ phụ thân tìm lý do cho Hài Nhi đưa tới Mặc Châu Thành. Trưởng Tôn Sung đối với Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, hừm, làm như vậy đến 10 phần hợp tình lý, không biết chân tướng người tuyệt đối sẽ không nghĩ tới trong đó giấu giếm huyền cơ. Chỉ bất quá Hoàng Kim này số lượng tuyệt đối không phải số ít, dựa vào mẹ ngươi e sợ vô pháp đem từ trong cung thi triển tới. Trưởng Tôn Vô Kỵ gật gù rồi nói ra, phụ hoàng nói không tệ, vì lẽ đó mẫu hậu biết bởi vì chuyện này cùng phụ hoàng náo mâu thuẫn, sau đó đem mẫu thân đưa cho mẫu hậu lễ vật toàn bộ trả lại cho mẫu thân, như vậy Hoàng Kim liền có thể thi triển tới. Trưởng Tôn Sung đối với Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, đang tại hai cha con kế hoạch việc này thời điểm, Trưởng Tôn Phủ quản gia báo lại Trưởng Tôn Vô Kỵ, nói từ Mậu Công cùng Tần Quỳnh tới, bây giờ đang tại trong thư phòng chờ đợi Trưởng Tôn Vô Kỵ. Cái này thời điểm bọn họ làm sao tới, e sợ nhất định là cái kia từ Mậu Công nhìn ra cái gì. Trưởng Tôn Vô Kỵ lầm bầm lầu bầu nói, phụ thân không cần phải lo lắng. Anh Quốc Công cùng Hộ Quốc Công hai người coi như biết rõ việc này cũng tuyệt đối sẽ không nói toạc ra, thậm chí có khả năng còn lại trợ giúp phụ thân hoàn thành việc này. Trưởng Tôn Sung đối với Trưởng Tôn Vô Kỵ nói như thế lời nói thật, dù sao hai người bọn họ nhi tử đều tại Yến Vương Điện Hạ nơi nào, bọn họ tự nhiên không thể phá con trai của chính mình chủ công đài. Trưởng Tôn Vô Kỵ gật gù rồi nói ra, sau đó Trưởng Tôn Vô Kỵ để Trưởng Tôn Sung tốt tốt tĩnh dưỡng, đồng thời sai người tiếp tục vì là Trưởng Tôn Sung bôi thuốc. Sau đó liền đi tới thư phòng đi gặp Từ Mậu Công cùng Tần Quỳnh hai người. Trưởng Tôn Vô Kỵ đi tới thư phòng liền mở miệng đối với Từ Mậu Công cùng Tần Quỳnh nói, hôm nay hai vị làm sao có thời gian đến ta Trưởng Tôn Vô Kỵ quý phủ? Vì sao không sớm lên tiếng chào hỏi? Ta cũng tốt chuẩn bị rượu và thức ăn. Uống rượu sự tình trước tiên không vội. Không biết phò mã hiện tại thương thế làm sao? Từ Mậu Công mở miệng đối với Trưởng Tôn Vô Kỵ hỏi. Đã trải qua thuốc chữa thương. Thế nhưng là cái này 30 quân côn đổi lại ai cũng biết ra chóc thịt bong. Bất quá tất cả những thứ này đều là hắn gieo gió gặt bão. Ai bảo hắn không có chuyện gì và hoàng thượng phân cao thấp. Trưởng Tôn Vô Kỵ thở dài đối với Từ Mậu Công hai người nói. Hoàng thượng cùng mình con rể diễn cái này ra khổ nhục kế. Trưởng Tôn đại nhân sẽ không nhìn không ra chứ. Cần gì phải ở ta hai người trước mặt làm như thế làm đây? Từ Mậu Công trên mặt mang theo nụ cười đối với Trưởng Tôn Vô Kỵ hỏi. Việc này quả nhiên không che giấu nổi anh quốc công. E sợ cái này toàn triều văn võ có thể nhìn thấu việc này. Có thể không có mấy người a. Trưởng Tôn Vô Kỵ cười đối với Từ Mậu Công nói. Nhìn thấu việc này mấy người cũng tuyệt đối sẽ đem việc này chôn tại trong bụng. Không có ai sẽ đem việc này để lộ ra đi, bởi vì bọn họ biết rõ việc này lợi hại quan hệ. Từ Mậu Công vừa cười vừa nói, vậy không biết hôm nay hai vị tới gặp ta Trưởng Tôn Vô Kỵ. Rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Tổng không phải là để van cầu chứng việc này chứ? Trưởng Tôn Vô Kỵ đối với Từ Mậu Công cùng Tần Quỳnh hai người hỏi. Trưởng Tôn đại nhân nói không tệ. Lần này ta cùng Từ Mậu Công đến đây, vì là cũng là Yến Vương Điện Hạ sự tình. Chúng ta những này lão huynh đệ mệnh, đều là Yến Vương Điện Hạ cứu được. Vì lẽ đó chúng ta tự nhiên không thể ngồi yên không để ý đến. Tần Quỳnh đối với Trưởng Tôn Vô Kỵ, nói, xem ra hộ quốc công là chuẩn bị lấy ra hoàng kim, đến giúp đỡ Yến Vương Điện Hạ. Cái kia không biết hộ quốc công có thể lấy ra ít nhiều đây. Trưởng Tôn Vô Kỵ thẳng thắn hỏi. Chúng ta mấy vị lão huynh đệ đều là nghèo nội tình xuất thân. Của cải nhi cũng không có bao nhiêu. Cho nên có thể lấy ra hoàng kim cũng là không nhiều. Trải qua nhiều mặt gom góp. Cũng chỉ gom góp 5 vạn lượng mà thôi. Tần Quỳnh mở miệng nói. Cái này 5 vạn lượng hoàng kim. Đối với Ngõa Cương Sơn chúng huynh đệ mà nói, đã là bọn họ có thể lấy ra cực hạn, nếu như không muốn là lãnh binh chinh chiến thời điểm, trong bóng tối cướp đoạt không ít hoàng kim, e sợ bằng vào bọn họ bổng lộc, vẫn thật là không bỏ ra nổi nhiều như vậy tới. Tuy nhiên 5 vạn lượng hoàng kim, đối với Yến Vương Điện Hạ mà nói, cũng không phải rất nhiều. Thế nhưng cũng có thể biểu thị chúng ta mọi người đối với Yến Vương Điện Hạ. Từ Mậu Công mở miệng nói. Xem ra ta cái này làm cậu. Tự nhiên cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Bất quá ta nhưng cầm không ra 5 vạn lượng hoàng kim. 1 vạn lượng hay là miễn cưỡng có thể. Trưởng Tôn Vô Kỵ cười nói. Dựa theo Trưởng Tôn Sung giao cho. Ngày thứ 2 Trưởng Tôn Vô Kỵ phu nhân. Liền dẫn rất nhiều lễ vật, vội vàng vài chiếc xe ngựa tiến vào hoàng cung, đồng thời còn cố ý phóng ra tiếng gió, nói là để Lý Thế Dân tha thứ Trưởng Tôn Sung, vì lẽ đó hoàn toàn bất đắc dĩ chỉ có thể đi Trưởng Tôn Vô Kỵ cửa sau. Trong hoàng cung phát sinh cái gì, mọi người tự nhiên sẽ không biết, thế nhưng Trưởng Tôn Vô Kỵ phu nhân ra hoàng cung thời điểm. Đây chính là trên mặt mang theo nụ cười. Mọi người tự nhiên cảm thấy. Trưởng Tôn Vô Cấu tuyệt đối là đáp ứng nàng. Ở Lý Thế Dân bên tai thổi trầm đầu phong. Vì lẽ đó tự nhiên cảm thấy Trưởng Tôn Sung rất nhanh liền biết không có chuyện gì. Thế nhưng là ngày thứ 2 lâm triều bên trên. Lý Thế Dân dĩ nhiên lần thứ 2 nổi trận lôi đình. Thậm chí điểm danh thoá mạ Trưởng Tôn Vô Kỵ một trận. Đồng thời còn phạt Trưởng Tôn Vô Kỵ 1 năm bổng lộc. Vì lẽ đó xế chiều hôm đó, Trưởng Tôn Vô Cấu lại dẫn mấy chiếc xe ngựa ra hoàng cung. Trở lại chính mình nhà mẹ đẻ Trưởng Tôn Vô Kỵ phủ bên trong. Tuy nhiên không biết phủ bên trong phát sinh cái gì. Thế nhưng ở Trưởng Tôn Vô Cấu lúc rời đi đợi, lại là một mặt không cao hứng. Đi ra đưa Trưởng Tôn Vô Cấu, Trưởng Tôn Vô Kỵ lại càng là liên tục than thở. Sau đó liền từ trong cung truyền ra tin tức, nói Lý Thế Dân phu thê hai cái náo lên khó chịu. Bây giờ Trưởng Tôn Vô Cấu đã đem chính mình tẩm cung cửa nhốt, nói cái gì cũng không cho Lý Thế Dân đi vào nửa bước. Mà Lý Thế Dân khoảng thời gian này cũng vẫn luôn ở lại phi tần khác trong tẩm cung, cũng xưa nay chưa từng đi Trưởng Tôn Vô Cấu tẩm cung. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.